Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, cốc truyện audio.com. Hôm sau là ngày trọng đại, Vương thị không muốn bị người nói, sớm tinh mơ liền mang theo Cốc Vũ Tiểu Mãn đi qua. Kinh Chập đã nhiều ngày đều ở bên kia, một là hỗ trợ viết câu đối, hai là muốn áp giường. Thôn trang có quy củ là người mới thành thân muốn có cái giường mạnh khỏe, phải cho một thiếu niên chỉnh tề ở trên giường đó mãi cho đến ngày cưới. Đương nhiên, người áp giường cũng không phải tùy tiện chọn, phải là người hoàn hảo, có nghĩa ông bà nội ngoại đều còn tại thế. Lý Hà Thị tự mình đến tỉnh, Lý Đắc Tuyền từ chối rất nhiều lần, cuối cùng không tìm ra lý do, lại sợ bọn họ sinh lòng nghi ngờ, đành phải cho Kinh Chập đi, một người khác là Trần Giang Sinh. Áp giường có tiền mừng thưởng, vì việc này, Trương Thị cũng có chút giận, nói ra nói vào đều muốn lập xuân, lập hạ áp giường, nàng không nhắc đến mình vì chuyện phòng ở cùng lão tư có chút căm tức ngược lại tạo cơ hội cho nhà Cốc Vũ kiếm tiền phần của nhà mình. Trong viện rất nhiều người, ai cũng vội vàng bận rộn. Trương Thị mang theo một đám người lao bàn. Thật ra, Vương Thị thân mình không tiện chỉ có thể ngồi ở một bên cùng Tiểu Mãn đem hoa cắm vô bình và thau gỗ. Hoa kết thật tinh xảo, mọi người mang lên mang xuống, ai cũng khen hoa đẹp không dứt miệng, ngay cả Lập Thu cũng đi lại nhìn một hồi lâu. Cốc Vũ đối cái gì cũng tò mò, người trưng bánh nếp, đánh bánh dày nàng cũng chạy đến xem, người ta chiên xào cũng không thiếu mặt nàng, rốt cục có chút mệt mỏi, liền ngồi xuống kề bên Vương Thị cùng Tiểu Mãn. Trong viện xuất hiện hai người, mặt mày có chút giống nhau, chính là người trong thôn đến trang điểm, da ngăm đen hồng hòa, vừa thấy là biết làm việc ngoài đồng. Một người khác lại mặc váy điều dài, trên mặt thoa phấn, nhưng phấn thoa không đều, lốm đốm chỗ trắng chỗ hồng chỗ đen, trông thật quái dị. Cái này cũng chưa tính, trong tay nắm khăn điều khinh khỉnh bịt mũi, như muốn ngăn cản không khí ô nhiễm. Linh Nga thấy hai người cao hứng kêu lên, nương, đại tỷ nhị tỷ đã trở lại. Lý Hà Thị đi lại nhìn các nàng cười, Nguyệt Nga, Ngọc Nga, các ngươi sao đi chung vậy? Trấn trên cách Liễu Bá cũng không gần. Nguyệt Nga dẫn theo một phụ nữ tay cầm cái rổ, đem rổ này nọ đưa qua cho Lý Hà Thị, nương, đại muội muội lâu như vậy đều không qua bên ta, ngươi không muốn chúng ta cùng nhau đến à? Ngọc Nga cũng oán trách nói, nương, ở nông thôn làm việc rong dài, thỉnh nhiều người như vậy tốn kém nhiều. Lý Hà Thị khinh khỉnh xốc một góc rổ lên, nhìn thoáng qua, nhất thời như là tìm được mục tiêu kéo lớn giọng nói. Ta nói các ngươi nghe, đệ các ngươi kết hôn, tùy tiện một chút lễ là được còn cầm trứng gà thịt khô cùng vải dệt nhiều như vậy, làm ta thật nở mặt. Những người bận rộn quanh đó có người xoay mặt qua một bên, cũng có người nói Lý Hà Thị có phúc, làm nàng vui rạng rỡ, mang rổ vào phòng. Trương Thị thấy nàng đi vào, xem thường, vỗ cánh tay thô đen xuống bàn gỗ, hừ một tiếng. Hai cái trứng gà có là gì, còn không phải nhà đại cô của Lập Xuân có lý do gì mới cùng nhau đến. Nói là ở trấn trên, chúng ta khi nào có được nửa điểm ưu việt. Cũng không biết Ngọc Nga có nghe thấy không, bộ dáng như không biết, đi theo Linh Nga nói mấy câu, liền hướng Cốc Vũ các nàng bên này, tàu tử, người trong thành đến chính là thể diện, hoài đứa nhỏ cũng xem ngay ngắn chỉnh tề, sợ là qua không quen ở nông thôn, cũng không sợ tàu tử chê cười ta ở tại trấn trên, hiện tại trở về cũng thật sự là. Cốc truyện audio.com. Không quen, nhất định muốn nhanh chóng trở về nhà, ở đó ta không cần phải động tay. Cốc Vũ thầm thở dài, người ta nói bay lên cành thành Phượng Hoàng, không nghĩ sao nhị cô còn không biến thành Phượng Hoàng, nhiều lắm xem như chim sẻ biến thành quạ đen xấu xí, không biết đức hạnh của mình còn đậu trên cành kêu gào không ngừng. Đại cô đang cùng một nhóm phụ nữ, lau bàn quét rác tưng bừng, liếc qua nhị cô cười lạnh một tiếng. Vương Thị cười cười, Ngọc Nga một khi mở miệng chính là những lời này, nàng cũng không tiện nói gì, Ngọc Nga lại nói vài câu, Vương Thị miễn cưỡng ậm ừ, nàng cảm thấy không thú vị, xoay người vào phòng. Giờ lành đến, tiếng kèn tiếng trống vang lên, tân nương tử đến. Cốc Vũ cũng đi xem náo nhiệt muốn xem bộ dáng của tứ thẩm, nào biết người chen lấn, chỉ thấy được một mảnh màu đỏ, còn lại cái gì cũng không có thấy, tân nương tử đã vào tân phòng, đành phải thôi. Lý Hà Thị lại vội vàng ở trong đám người xoay mặt nhìn thấy Cốc Vũ, bắt lại. Ai u Cốc Vũ, ngươi mau đi theo ta, đổ đầy bồn nước cho tứ thẩm ngươi rửa tay lau mặt. Cốc Vũ chưa kịp phản ứng, trong tay đã có cái thau gỗ, mặt trên đáp một cái khăn lông. Bưng nước về phía tân phòng, đi vào nhìn thấy tân nương tử hàm chứa nét cười, trên đầu đội hoa, nàng vui tươi hớn hở nói. Tứ thẩm, rửa mặt rửa tay, về sau mọi sự đều thuận lợi. Lý Hà Thị theo ở phía sau nở nụ cười. Ngoài cửa cũng có mấy người xem tân nương tử cũng nói. Cốc Vũ thật khéo ăn nói. Hồng Mai làm tân nương tử ở nhà không ra nắng, thật sự là trắng nõn. Tứ thẩm Trần Thị tay dính vài giọt nước lấy khăn lông, chậm chậm lên mặt cũng là cho qua, trên mặt còn đầy phấn, cũng chỉ là làm cho có, làm xong, nàng lấy ra một cái hồng bao, ném ở trong nước. Cốc Vũ bưng chậu gỗ đi ra. Lý Hà Thị cũng theo ở phía sau, cầm hồng bao đưa cho Cốc Vũ. Cốc Vũ, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi nói thật tốt, so với Lập Thu khá hơn, đây là Tư Thẩm ngươi đưa cho ngươi cầm. Thì ra bưng nước còn có hồng bao à? Cốc Vũ không khách khí, vừa mới cất Lập Thu không biết từ nơi nào đi đến, nãy nãy ngươi không phải nói cho ta bưng nước sao? Lý Hà Thị còn đắm chìm trong vui vẻ cười hề hề nói. Ai biết ngươi vừa rồi chạy đi chỗ nào, ta tìm tới tìm lui đều tìm không thấy, điều này sao có thể chậm trễ? Lập Thu hung hăng xem thường nhìn Cốc Vũ, Cốc Vũ vốn đang muốn rời đi, thấy thần sắc của Lập Thu, nàng liền đứng yên, lấy hồng bao từ trong lòng ra cố ý nói. Ai nha, sao bưng bồn nước còn có 2 văn tiền a, ngày khác có thể đi trấn trên ăn 2 cái bánh gạo. Lập Thu liếc Cốc Vũ một cái tức giận bỏ đi. Cốc Vũ ở phía sau nàng le lưỡi, quỷ hẹp hòi tự mình khí đi thôi. Yến hội bắt đầu, thôn trang ăn tiệc rất có chú ý, bàn ghế bắt đũa cái gì thiếu, liền phân 2 lần hoặc là 3 lần ngồi vào. Đầu tịch là đãi nhà gái đưa dâu, còn có nhị tịch tam tịch, nhị tịch chính là đãi họ hàng, tỉ như Cốc Vũ cô cô. Tam tịch mới là đãi láng giềng, nhóm đưa dâu đã bắt đầu ăn tịch, nhóm phụ nữ ngoại trừ bới thêm cơm, cũng không có chuyện gì làm, đứng một góc tán gẫu. Tán dóc xong tất nhiên muốn đi xem của hồi môn gì đó, rồi cùng bản thân so so, nhân tiện cũng đánh giá một phen. Đột nhiên, truyền đến một tiếng sắc nhọn thanh âm, ai u, hoa này thế nào như vậy, nhiều điểm xấu, cách trương.